Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 52, cú bắn chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có ý gì? Đang nói rằng mình là người nhà Ôn sao? Các cậu đang nói đến nhà họ Ôn, có phải là nhà họ Ôn đứng trong top 3 ở thành phố Di mà tôi nghĩ đến không? Còn gì nữa? Ôn Tĩnh Vân là đại thiếu gia nhà họ Ôn. Ý cô ấy chẳng phải là cô ấy cũng là người nhà Ôn sao? Giả rồi. Làm gì có chuyện đó? Nếu cô ấy thật sự có hậu thuẫn như vậy, không đúng, chẳng lẽ đây là lý do mà cô ấy có nhiều tài nguyên tốt như thế? Bạn trên kia, bạn vừa chạm vào sự thật rồi đấy, cú lật kèo này còn chưa đủ, chẳng lẽ còn cú lật nữa, tiếp tục điều tra. Tiếp tục báo tin, sự xuất hiện của gia tộc hào môn hàng đầu mang sức mạnh quá lớn, khiến ngay cả giang trì ấp ảnh đế đình đám cũng tạm thời bị lu mờ. Ôn Thời tất nhiên không nhận được lời xin lỗi từ bình luận. Nhưng cái tên Ôn Tĩnh Vân vừa xuất hiện đã khiến các anti-fan và đám thuê bình luận viên như bị chẹn cổ họng, bình luận trở nên trong sạch hơn hẳn. Giờ chúng ta có thể tiếp tục xem chương trình rồi. Cô bình thản mỉm cười với mọi người đều có thể thấy các bình luận, và dĩ nhiên cũng thấy những tranh luận về việc cô có phải là người nhà họ Ôn hay không. Điều này chẳng khác gì việc thả một quả bom vào phòng phát sóng trực tiếp. Ai nấy đều tò mò đến chết, còn đâu tâm trạng mà xem chương trình nữa. Tuy nhiên, Ôn Thời đã quyết định sẽ không nói thêm một chữ nào về chuyện của nhà họ Ôn. Nếu cô thừa nhận ngay bây giờ, chẳng khác nào trao quyền chủ động trở lại vào tay Lưu Mỹ Phi. Lưu Mỹ Phi chẳng phải đang chờ cô tự mình nói ra rằng mình là đại tiểu thư nhà họ Ôn, để có thể đem chuyện này đâm thẳng lên tai cha cô sao? Cô cố tình nói nước đôi, khiến Lưu Mỹ Phi không thể nắm bắt được điểm yếu, nhưng đồng thời cũng làm các tài khoản tiếp thị và đội ngũ bình luận viên dè chừng nhà họ Ôn. Không dám bôi nhỏ cô nữa. Việc tiếp theo cần làm là chờ xem liệu Lưu Mỹ Phi có tức nước vỡ bờ, tự tung ra bằng chứng cô là người nhà họ Ôn hay không. Nếu cô ta tung ra thật, thì việc này sẽ không phải do cô tiết lộ. Cha cô có nổi giận hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn Lưu Mỹ Phi sẽ chẳng được gì tốt. Giờ đây, điều cần làm là nắm lấy cái đuôi của Lưu Mỹ Phi, rồi ngồi yên xem chó cắn chó thôi. Giang Chỉ ấp đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy có chút khó nói. Nói cha mình là chó, như thế thật sự ổn sao? Sau khi thông cảm cho người khác, anh lại chợt nhớ ra rằng trong mắt Ôn Thời, mình cũng là cậu nam nhân. Anh thở dài một tiếng, cuộc đời này liệu có đáng hay không? Tuy nhiên, bình luận chỉ yên lặng được 10 phút, rồi lại bùng nổ lần nữa. Tài khoản chính thức của đoàn phim Thiên Khải vừa đăng tải một đoạn phim quảng cáo. Nội dung là cảnh quay đầu tiên của Ôn Thời trong phim. Trong đoạn phim, cô mặc một chiếc sườn xám ngắn, đứng trong một khung cửa sổ trưng bày, nhẹ nhàng lắc lư thân mình, nụ cười mập mờ, ánh mắt mơ màng. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, cảnh tượng vừa mộng ảo lại vừa rực rỡ, mang đến một cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Đoàn phim đã mua từ khóa Hot Search cho đoạn quảng cáo này. Khi tên của Ôn Thời và Thiên Khải cùng xuất hiện trên Hot Search, cư dân mạng tưởng rằng có thêm tin đồn lớn nào đó, vừa bấm vào liền bị bắn trúng, ngay lập tức, bình luận dưới đoạn phim giống như phát điên, hàng chục dòng đều là việc điên cuồng bình luận trên Weibo vẫn chưa đủ, họ lại chạy đến phòng phát sóng trực tiếp để tiếp tục phát cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thật sự phát điên rồi, bình hoa này đúng là hiện thân của tình yêu và đê, ục vê, ong, bình hoa. Ai mà chịu nổi chứ, tôi xoắn suýt đến mức sắp bay lên trời rồi, tôi tới đây, vợ ơi, cưới anh đi, cút đi, đây là vợ tôi, không phải nói Ôn Thời không biết diễn sao. Nhưng ánh mắt này thật sự đỉnh quá, nhìn đến tê cả người, Thiên Khải có Ôn Thời đúng là phúc của chúng ta. Bộ phim này tôi nhất định phải xem, quay nhanh lên nào, Ôn Thời bị những bình luận này chọc cười, liền công khai lấy điện thoại ra trước ống kính. Mở Weibo và chia sẻ lại đoạn phim này. Dòng chú thích, nhận hàng, Thiên Khải, ngay khi cô đăng lên, người hâm mộ lập tức tràn vào phần bình luận, bắt đầu một đợt hét thét mới. Họ nói gì trên bình luận vậy? Hồ Tiểu Ngọc không thể kiềm chế nổi sự tò mò, liền ghé đầu qua xem màn hình của cô. Ôn Thời hào phóng đưa điện thoại cho cô. Xem đi, Hồ Tiểu Ngọc nhanh chóng giật lấy điện thoại, và mọi người lập tức túm tụm xung quanh cô. Trời ơi! Đây là cái gì thế? Tiểu Thời, cậu thật quá tuyệt vời. Hồ Tiểu Ngọc hét toáng lên. Bạch Lê và Kiều Nhược Lăng thì mỗi người một vẻ, càng lúc càng phức tạp. Các quý ông thì cảm thấy mặt mình tự nhiên nóng bừng, người thể hiện rõ nhất chính là Cố Gia Khâm. Gương mặt anh đỏ ửng lên, đến mức không dám nhìn Ôn Thời thêm lần nào nữa. Giang Chỉ Ấp có vẻ điềm tĩnh nhất, nếu như bỏ qua đôi tai đỏ lượng của anh. Bình luận vẫn tiếp tục bàn tán, có người nhận ra rằng đó chính là cảnh quay trong buổi phát sóng trực tiếp công việc đầu tiên của Ôn Thời. Thảo nào lúc đó đạo diễn Chu cho qua ngay, ai mà không cho qua cơ chứ, xem ai còn dám nói diễn xuất của Bình Hoa, tệ nữa, Bình Hoa này từ khi nào mà sống động đến vậy. Nhận thấy dư luận bắt đầu nghiêng về phía Ôn Thời, đám thủy quân liền nhanh chóng nhảy ra trở lại. Bình luận theo đó cũng bắt đầu đổi chiều, Ôn Thời này chắc là đang diễn chính bản thân ngoài đời rồi. Đúng chuẩn diễn xuất tự nhiên, ngoài đời cô ta không phải loại lẳng lơ, rẻ tiền sao, cô ta chắc chắn dùng cách này để dụ dỗ người khác. Nói thật chứ, cô ta cũng có chút thủ đoạn đấy. Chẳng biết học mấy chiêu này từ đâu nữa. Ôn Thời nhìn mà bật cười khinh bỉ, cảm thấy đám người này đúng là chẳng có tí sáng tạo nào, lúc nào cũng chỉ biết dựng mấy tin đồn bẩn thỉu về cô. Thật bẩn thỉu và ghê tởm, thay vì tự mình nổi giận, Ôn Thời thích xem người khác bị cô chọc giận hơn. Cô nở nụ cười với ống kính, tôi vẫn thích khi mọi người chê tôi diễn xuất tệ hơn, ít nhất điều đó còn có lý do có chứng cứ. Còn mấy lời này thì chỉ biết lải nhải vô nghĩa, nhìn rất khó coi và vô dụng, thậm chí chẳng đủ khiến tôi bực mình. Hay là các bạn nghĩ ra cách nói mới đi, mục đích của việc tấn công người khác trên mạng là để bóp méo sự thật, dẫn dắt dư luận, hoặc khiến người bị tấn công mất bình tĩnh. Chúng định chọc tức Ôn Thời, khiến cô phát ngôn bừa bãi ngay trên sóng trực tiếp. Rõ ràng là Ôn Thời vô cùng bình thản, điều này đã khiến đám thủy quân mất bình tĩnh, nhưng điều làm họ bực mình hơn nữa chính là những bình luận tiếp theo sau khi bị Ôn Thời dẫn dắt. Những lời này nghe phát chán tai rồi, đã gây chuyện lâu như thế rồi, vậy thì tung bằng chứng, có gì thì tung ra đi, chẳng có gì mà còn xem thường chúng tôi là đồ ngốc à, cả ngày hôm nay. Từ học vấn đến diễn xuất rồi công kích cá nhân, thật lòng mà nói, tôi bắt đầu thấy thương cho Ôn Thời rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bôi nhọ người khác chẳng chuyên nghiệp chút nào, hay là kiếm cái nhà máy nào đó mà làm việc đi. Những bình luận đầy mỉa mai này tuy không nặng nề nhưng lại chứa đầy sự khinh thường. Nhiều người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã cảm thấy bị đám bình luận viên này làm khó chịu đến mức phàn cảm. Không chỉ nghi ngờ những tin đồn bịa đặt mà còn liên tục yêu cầu chúng tung bằng chứng thực sự. Tin đồn thì làm gì có bằng chứng? Ôn Thời mới vào giới được một năm, ngay cả khi bị bám theo chụp ảnh suốt ngày, cũng chẳng có bao nhiêu ảnh. Nóng, có giá trị, dù có vài tài khoản tiếp thị tung tin đồn giả, nhưng không cần người hâm mộ ra tay, người qua đường cũng dễ dàng nhận ra sự dối trá, trông chẳng khác nào chúng tự bôi nhọ bản thân. Sau khi những chiêu trò này cạn kiệt, bình luận lại trong lành trở lại. Đúng lúc này, chương trình trên TV chiếu đến cảnh họ đang ngồi ăn nho cùng nhau. Bạch Lê hỏi Ôn Thời, cậu đã ở nước ngoài lâu chưa? Ôn Thời vừa bỏ một quả nho vào miệng, vừa nói không rõ ràng. Chắc khoảng 3 năm, học xong rồi về thôi. Âm thanh của chương trình được bật khá to, khiến bầu không khí tại trường quay bỗng chốc trở nên im lặng đầy ngượng ngùng, đến cả bình luận cũng ngưng lại vài giây. Ngay sau đó, màn hình chương trình bị chìm ngập trong một loạt bình luận. Trời ơi, lại bị cô ấy qua mặt rồi, cách chương.